Kiếm tốt quá à, chương 386, đấu kiếm 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 386, đấu kiếm 4 Lâu Tiểu Ất hiện tại thành dòng độc đinh, cô độc một chi, ở phía dưới hơn vạn ánh mắt nhìn chăm chú, hắn rốt cục hậu chi hậu giác cảm nhận được trên bả vai mình trách nhiệm có nhiều thứ không cần người nói, đương sự tình phát triển đến cái nào đó tình trạng tự nhiên mà vậy, chính ngươi liền sẽ chủ động bả gánh khiêng thượng, đây chính là xung tiêu các kim đan nhóm ý đồ, để ngươi không chỗ có thể trốn chính mình vào bẫy. Đây chính là đại sư huynh giá trị chỗ tải. Yên đạo, là yên chữ lót chung sớm nhất một nhóm kia, so Lâu Tiểu Ất còn phải sớm hơn nhập môn gần 50 năm, tại nội kiếm cái này một nhóm tại bảng tu sĩ chung thuộc xem như tuổi trẻ, nhưng hắn thực lực thật không đơn giản. Hắn tại ngũ hoàn trúc cơ bảng xếp hạng chung sắp xếp thứ 29 vị thuộc về thê đội thứ 2 tính chất, chỉ từ bảng xếp hạng tính chất đến xem, là cùng Lâu Tiểu Ất đồng dạng cấp độ tồn tại, đây cũng là giữa các tu sĩ nhất không phục giai tầng, nhân đều có lòng háo thắng, huống chi tu sĩ. Chỉ bất quá cảnh giới càng cao ẩn tàng càng sâu thôi. Hắn cảm thấy mình có nghĩa vụ giữ gìn nội kiếm truyền thống, không thể đem chuyện gì đều đẩy lên quang minh sư huynh nơi đó đi, hắn hy vọng chính mình tới làm người kẻ hủy diệt này. Hắn không cảm thấy đó là cái rất khó hoàn thành nhiệm vụ, cái này ngoại kiếm cái gọi là đại sư huynh khởi thủ nhất kiếm sát thực lợi hại, nhưng hắn nhãn lực cao minh, lờ mờ cũng có thể nhìn ra chút hư thực đến, tỉ như kiếm thứ nhất về sau đệ nhị kiếm uy lực không kế. Ánh mắt của hắn xác thực cực kỳ độc, mặc dù không thăng bằng điểm tựa là Lâu Tiểu Ất một mình sáng tạo, nhưng ở cái này tu chân thế giới, không có cái gì là có thể giấu giếm được nhân, chỉ cần ngươi thi triển đi ra, người hữu tâm thông qua ngươi thu về phi kiếm thủ pháp nhỏ bé khác biệt liền có thể đoán ra một chút hư thực. Nói một cách khác, chỉ cần đỉnh qua kiếm thứ nhất còn lại tiết tấu liền đem từ hắn đến trường khống. Đối trải qua chiến đấu hắn đến nói, tránh đối thủ đại chiêu là nhất định phải có được kỹ năng, hắn có rất nhiều phương pháp, đây là cùng pháp tu chiến đấu bên trong huyết kinh nghiệm, không phải ai có thể dạy, đây chính là hắn có thể xếp thứ 29 nguyên nhân. Đối 10 vị trí đầu tu sĩ hắn cũng đã có đấu chiến kinh nghiệm, nếu bàn về kinh nghiệm chi phong phú, đồng môn chung những cái kia xếp hạng tại trước hắn nội kiếm đều chưa hẳn sánh được hắn. Tiến vào không gian, lúc trước trượt 10 dặm, sau đó đem thân một bên tiến vào túng kiếm trạng thái. Hắn tu tập chính là vũ bộ cổ độn, lại phối hợp ngũ hành chi thủy hòa độn, tại nội kiếm trong đám luôn luôn lấy độn thuật xuất quỷ nhập thần lấy xưng, đối thủ kiếm nặng hơn nữa, không khóa lại được hắn lại làm sao. Đối thủ vẫn không nhanh không chậm, tay kia tinh quang khiên dẫn không có một tia khói lửa, đi trừ trên lưng hộp kiếm, nói hắn là cái pháp tu không ai hội hoài nghi. Tu tinh thần hệ là cái rất hiếm thấy phương hướng, nội kiếm chung cũng có sư huynh để tiếp xúc nhưng lại không có trước mắt cái này ngoại kiếm đại sư huynh tới tiêu sái, chỉ từ điểm ấy đến xem, người này có thể được bảng xếp hạng coi trọng cũng không phải là không nguyên nhân. 400 trượng ngoại, cái này ngoại kiếm đoán việc như thần, phi kiếm bắn ra, hoàn toàn như trước đây cuồng dã, đánh thẳng mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên đạo phản ứng cùng trước đó tu sĩ hoàn toàn khác biệt, hắn không có đình trệ càng không có chần chờ, mà là nghênh kiếm mà lên, tự thân lại nhất kiếm không phát. Nghênh kiếm mà lên yêu cầu dũng khí càng cần hơn đối khoảng cách chính xác nắm giữ, phi mãnh liệt tự đụng kiếm, phi chậm tắc hiệu quả không tốt. Yên đạo đối với cái này kỹ nắm giữ tinh thục là hắn đấu trường giành thắng lợi lấy tay hảo hí. Trước dao động nhường đối thủ cho là hắn đang tìm cơ hội đợi chiến. Lại nghênh hướng, đi trở về đường xưa, xuất kỳ bất ý, đối hướng, từ trước đến nay đều là nội kiếm cường hạng, hắn không tin một cái tuổi trẻ cái gọi là ngoại kiếm đại sư huynh có thể ở phương diện này thắng qua hắn. Đối thủ hiển nhiên có chỗ hoài nghi tại không nhanh không chậm chung càng thêm vào một phần nhỏ tâm, cái này một điểm người khác cảm thấy không ra, nhưng xem như đối thủ, hắn có thể cảm giác bén nhạy đến đối thủ dù là một tơ một hào chần chờ, hiện tại tốc độ của đối thủ tại cực không thấy được tình huống dưới chậm một tia, đây chính là hắn muốn đạt tới hiệu quả. Phi kiếm như điện, bóng người như bay, tại cái nào đó tinh diệu khoảng cách đốt yên đạo phát động tùy hình kiếm phụ, đây là đối cái này nội kiếm thực dụng nhất thuấn di thuật cấp cao ứng dụng, người khác mới vừa biến mất tứ quý đã theo hắn hư ảnh chỗ xuyên qua, nắm giữ thời cơ vừa đúng, phía dưới truyền đến tiếng kinh hô, lập tức biến thành cảm thán, muốn luyện thành chiêu này, cũng không biết muốn chống cự bao nhiêu lần đâm. Một cái thật đơn giản tùy hình kiếm phụ tự thoát khỏi ngoại kiếm uy lực vô cùng xuất ra đầu tiên trọng kiếm, lúc này tứ quý đã ở phía sau hắn, lại muốn xoay quanh, chính là uy lực không đủ kích thứ hai. Cũng chính là Lâu Tiểu Ất tự sáng tạo không thăng bằng đôi tám điểm tựa hai. Mặc dù yên đạo rất rõ ràng tại hạ một kích yếu ớt về sau, khẳng định còn có lần sau nữa trọng kích nhưng không quan hệ, hắn tranh chính là trong chớp nhoáng này, chờ hắn phi kiếm bộc phát, hắn tin tưởng cái này ngoại kiếm tự cái gì đều không phát ra được. Nhân tại đột trước mấy chục trượng sau liền hiện ra thân hình, bởi vì hắn cũng không muốn chơi cận thân là cuối cùng bất đắc dĩ biện pháp còn chưa hẳn có thể thấy hiệu quả, đối pháp tu như thế không tốt tại gần đạo thống đến nói rất có uy hiếp lực nhưng đối cùng là kiếm tu hiên viên người mà nói có rất ít nghe nói ai còn sợ cận chiến. Hắn mục đích chính là tiến vào nhất 200 trượng khoảng cách bên trong, khi đó chính là hắn phi kiếm huy sái sân khấu, hắn ngược lại là thật muốn nhìn xem, vị này ngoại kiếm đại sư huynh hộp kiếm chung đến cùng có thể móc ra nhiều ít mang kiếm linh phi kiếm đến. Mới hiện một lần xuất thân hình, chiến đấu bản năng đã để hắn bộc phát ra cường đại công kích lực, mười mấy đạo phi kiếm bắn nhanh mà ra, phi kiếm bắn ra về sau, nhân tài theo trong nháy mắt thất thần dừng lại chung khôi phục lại thần thức tìm kiếm vị trí của đối thủ. Đây cũng là cao thủ chân chính nội kiếm năng lực, người khác yêu cầu thần thức khóa chặt sau lại phát kiếm, hắn lại có thể làm được phát kiếm sau lại khóa chặt nhằm vào chính là loại tình huống này, có thể ngay đầu tiên xuất kiếm. Chiến đấu bản chất chỉ tranh trong nháy mắt, hắn làm được, nhưng là, hắn cũng không làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tùy hình kiếm phụ rất hoàn mỹ, khoảng cách khống chế rất hoàn mỹ, ra tay trước phi kiếm vẫn là rất hoàn mỹ. Nhưng ở cuối cùng lại tạp xác bởi vì tại hắn thần thức quét ra phương hướng thượng vậy mà vết chân người đều không. Phi kiếm bộc phát hoàn mỹ đến đâu cũng phải tìm được mục tiêu A, phía trước không có tựu nhất định ở phía sau. Hắn gặp nguy không loạn tiếp tục trước phi, nếu như đối thủ ở phía sau, hiện tại công kích khẳng định đã bắt đầu. Thần thức về sau quét qua, đúng là ngoại kiếm không biết lúc nào đã chuyển đến phía sau hắn, không hề nghi ngờ tại hắn phát động tùy hình kiếm phụ đồng thời, ngoại kiếm cũng nhất định đồng thời phát động hắn thuấn di bí thuật. Hắn có thể nghênh phi kiếm thuấn di, đối thủ lại có thể tại hắn thuấn di đồng thời thuấn di, phần này nắm bắt thời cơ năng lực còn ở phía trên hắn. Cái này quái vật gì? Nhưng hắn không có thời gian cân nhắc những này. Bởi vì ngoại kiếm cái thứ nhất phi kiếm lại chuyển trở về, đã tiến vào phạm vi trăm trượng bên trong. Phi kiếm này không hổ là có kiếm linh tồn tại, linh hoạt dị thường, mặc dù khoảng cách đã rất gần, nhưng hắn biết rõ cái này mai phi kiếm kích thứ hai sẽ rất yếu, đây là hắn lúc trước hai lần chiến đấu chung quan sát đạt được phán đoán, mặc dù không rõ nguyên lý, nhưng hắn tin tưởng mình trực giác. Đã không có tránh né đường sống, phi kiếm tiến vào tu sĩ trăm trượng bên trong, lại có kiếm linh khống chế, hắn thoát không ra. Đương nhiên cũng không cần thiết tránh, đối một mai yếu kiếm đến nói, phát kiếm kích tán nó là được. Dù cho nguy hiểm đến tận đây, hắn cũng chưa quên hướng đối phương đoạt công. Mấy viên phi kiếm đánh thẳng đối thủ, đây là kiếm tu nguyên tắc vĩnh viễn sẽ không bị động phòng ngự. Hắn lực bộc phát vẫn tại, trong nháy mắt mấy viên kiếm quang đã đụng vào, sự thao khống của hắn cùng quang côn bất đồng, không có chảy mất phát ra phi kiếm đều không ngoại lệ đánh vào viên kia thực thể trên thân kiếm. Sau đó, yên đạo trong lòng cảm giác nặng nề. Cái này kiếm căn bản cũng không phải là yếu kiếm, mà là hoàn toàn như trước đây mạnh, chưa hề cải biến trọng. Ta đoán sai rồi, Yên Đạo cười đắng chát, viên kia phi kiếm đẩy ra tất cả chặn đường, trực tiếp dừng ở trán của hắn. Đây không phải đối thủ lưu tình, đây là chân nhân xuất thủ. Hắn bại, bại dứt khoát, trên lý luận vẫn là nhất kiếm, người này, yêu nghiệt, cách chương.